quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 33, chính thức nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó sau khi đem Kim Nhược Huy ba người đưa đến bệnh viện, đã đem xe đi sửa chữa cổng lớn bệnh viện. Kim Nhược Huy chỉ vào sở kiến trúc to lớn, nói: "Nơi này chính là dân nguyên bệnh viện, ta đã cùng viện trưởng có thêm quan hệ, hôm nay đã có thể chính thức nhập chức ngay. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp viện trưởng." Vương Tử Hiền nhìn tòa bệnh viện này, gật gật đầu, nói: "Đi thôi." Nhìn tòa bệnh viện, Vương Tử Hiền có loại nỗi lòng đang cuồn cuộn trào dâng. Nàng về nước đã nhanh hơn 4 tháng, thật lâu không có mặc qua áo blouse trắng chân chính, từng vào phòng giải phẫu tay chưa lấy qua dao phẫu thuật lại có niềm hân hoan khi trở về được công việc cũ. Viện trưởng của tòa bệnh viện này là một người nước ngoài, nhưng là không phải người đầu tư, chỉ là người đầu tư từ nước ngoài mời về theo sau đó đảm nhiệm viện trưởng. Vị viện trưởng này gọi là Smith, là chuyên trị khoa não, y thuật cao minh, rất nhiều nhân sĩ nổi danh đều hâm mộ danh tiếng nên đã kéo tới rất nhiều. Smith đã năm nay đã gần 60, một đầu tóc xoăn đã trở nên trắng ánh kim, bộ râu cũng đã trắng rồi, chẳng qua khi hắn cười rộ lên có vẻ rất thân thiết. Trên thực tế, viện trưởng Smith thật là một người thực dễ nói chuyện. Cô chính là Vương Tử Hiền tiểu thư. Viện trưởng trong phòng, Smith một thân áo blouse trắng, ngón tay vẫn luôn cầm bút máy, dùng đầy nhịp điệu tiếng Trung hỏi Vương Tử Hiền. Đúng vậy, Vương Tử Hiền ngồi ở đối diện Smith lần đầu gặp nhau, hơn nữa vẫn là thời điểm phỏng vấn, trong lòng nàng có chút khẩn trương. Ngưỡng mộ đại danh viện trưởng Smith đã lâu, hôm nay mới biết nổi tiếng không bằng gặp mặt. Cô quá khen ha ha, Smith khiêm tốn cười, buông bút trong tay, vẫy vẫy tay nói. Tôi cũng chẳng qua là một bác sĩ mà thôi, cùng cô giống nhau. Vương Tử Hiền bắt đầu ở trong lòng đối với Smith khâm phục, một người có thành tựu như thế lại có thể có được sự khiêm tốn như vậy. Viện trưởng quá khiêm tốn, sau này trên công tác Tử Hiền còn phải dựa vào viện trưởng, ngày sau có chỗ làm không đúng, mong rằng viện trưởng chỉ điểm. Smith đánh giá Vương Tử Hiền một chút, trong lòng có một phán đoán, trực giác nói cho hắn này sẽ là một vị bác sĩ không tồi. Huống hồ đây là người mà con trai của bằng hữu tốt cực lực đề cử được chọn, nghĩ đến cũng là sẽ không kém. Thời điểm Kim Nhược Huy ở nước ngoài du học là Smith được bằng hữu rất tốt ký thác trông chừng nhi tử. Cho nên đương lúc thời điểm Kim Nhược Huy nhờ vào chuyện này, xem chừng cũng là việc trượng nghĩa, chưa nói hai lời đã đáp ứng rồi. Được vậy hôm nay cô liền nhận chức đi. Smith đứng dậy, vâng, Vương Tử Hiền cũng đứng dậy, đi theo Smith. Đi ở trên hành lang, Smith một bên cùng các vị đồng sự chào hỏi, một bên đối với Vương Tử Hiền nói. Tôi biết cô ở Anh Quốc chủ yếu học ngoại khoa, vừa lúc trong viện chúng ta có một người chủ nhiệm ngoại khoa về nhà chờ sinh, cô cứ kế nhiệm vị trí của cô ấy đi. Vương Tử Hiền trăm triệu lần không nghĩ tới nàng vừa mới đến liền có thể làm chủ nhiệm ngoại khoa, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Che giấu trụ nội tâm kích động nói, đa tạ viện trưởng tín nhiệm, Tử Hiền nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của viện trưởng. Smith gật đầu, bên ngoài cửa phòng khám bệnh khoa chủ nhiệm dừng lại, mở ra cửa phòng, nói. Nơi này là chỗ của cô làm việc, cũng là phòng hỏi khám nghe chẩn đoán bệnh, quần áo của cô ở trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Hiền đi vào, này đối nàng mà nói tới là một hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng là lại không hiểu sao có một loại lòng trung thành. Nàng đem nơi này bốn phía đều nhìn một lần, tay sờ đến áo blouse trên bàn đã xếp ngay ngắn, cùng với thẻ tên nàng, khó nén được hưng phấn nói. Vâng, tôi đã biết, đa tạ viện trưởng chỉ dẫn. Smith cười nói, vậy cô chuẩn bị đi, đợi lát nữa liền bắt đầu chẩn trị. Xoay đầu hướng Kim Nhược Huy gật đầu, đã đi trở về phòng viện trưởng. Kim Nhược Quân nhảy qua, vỗ vỗ áo blouse trắng của Vương Tử Hiền, lại nhìn hoàn cảnh trong phòng này, nói. Hiền tỷ tỷ, nơi này hoàn cảnh không kém nha, thoạt nhìn cũng ra gì lắm. Vương Tử Hiền trên mặt cũng kìm nén không được cao hứng, đôi tay nâng mặt lúm đồng tiền như hoa nói. Nơi này so với ta tưởng tượng tốt quá nhiều, vị trí này cũng là ta không thể tưởng tượng được. Nói rồi, nàng xoay mặt nhìn Kim Nhược Huy, còn phải thật cảm ơn anh Kim Nhược Huy. Lúc này Kim Nhược Huy đã xem hoàng thần, trốn mất 2 giây, mới cười nói. Với tôi không cần khách khí như vậy, chỉ là hôm nay gặp lại em cười vui vẻ như thế, lòng tôi cũng thật cao hứng rồi, em có biết đã thật lâu em không vui vẻ như vậy rồi không? Có thể làm Vương Tử Hiền lại cười rộ lên, với hắn mà nói là sự tình vui mừng rất nhiều. Bị Kim Nhược Huy vừa nói, Vương Tử Hiền chậm rãi thu hồi tươi cười, không khỏi thở dài, xoay người đem áo blouse trắng cầm ở trong tay, nói. Mấy ngày này, cũng thực sự không có chuyện gì làm người vui vẻ. Kim Nhược Huy ôn nhu giữ đầu vai Vương Tử Hiền, làm nàng đối mặt với chính mình. Hắn thật sâu nhìn đôi mắt nàng, nói. Về sau, tôi đều hy vọng em có thể mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, cười rộ lên là Vương Tử Hiền ấm áp như vậy. đẹp đến thế, nàng mỹ lệ đến nỗi làm người hô hấp cũng khó khăn. Nghe lời này của Kim Nhược Huy, Vương Tử Hiền trong lòng có cảm động mà không biết vì sao, có xúc động muốn khóc, thì ra cho tới nay đều là có người luôn yên lặng mà quan tâm nàng, duy trì nàng, cho nàng ấm áp cùng động lực. Bọn họ đều hy vọng nàng có thể sống thật tốt, có thể trở về mình của ngày xưa đều thật vui vẻ tràn đầy sức sống. Nàng nhịn xuống xúc động muốn khóc, nỗ lực nâng lên khóe miệng, nói. Ta biết rồi, con người cũng không thể vĩnh viễn sống ở một loại trạng thái, nàng cũng là như thế. Nên quá khứ thì phải qua đi, nên tiêu tan thì phải buông tay, người vẫn là phải sống thật tốt, vì chính mình, cũng vì người khác. Tổng thống phủ, phòng họp, một cái phòng hội nghị to như vậy mấy quan chức chục người lớn lớn bé bé ngồi, trong đó người nói chuyện chủ yếu chính là Tổng thống Lê Nguyên Hồng sắp tiền nhiệm, Phó Tổng thống Phùng Quốc Chương, Tổng lý Đoàn Kỳ Thụy, bọn họ ba người ngồi ở ghế trên cùng cao nhất. Còn lại đều là các quan viên trung ương, còn có mấy cái quân đội đốc quân, Lâm Vân Chi cùng Hạ Lôi ngồi ở gần Lê Nguyên Hồng hai bên, chỉ cần ngẩng đầu chính là đối mặt nhau. Ai cũng không muốn ngẩng đầu trông thấy gương mặt kia. Nội dung chính của hội nghị là công việc 3 ngày sau Tổng thống nhận chức, mấy nhân vật chủ yếu chính là đang thương lượng phát biểu nhận chức báo cáo cùng ngày một ít việc hạng mục cùng đối với một ít quan viên khen ngợi. Chẳng qua toàn bộ hội nghị, Lâm Vân Chi đều không có nói một lời. Đối với nàng mà nói tới, những chuyện này nàng đều không để bụng, nàng chỉ lo đem theo lỗ tai tới nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là khi nói đến sự tình bắt đầu đào bảo tàng, nàng không thể không nói một lời. Trên hội nghị thời điểm nhắc tới bắt đầu chọn người đào bảo tàng, Lê Nguyên Hồng trưng cầu ý kiến các vị đang ngồi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ. Trải qua một phen nhỏ giọng thảo luận, có người nói để cái đốc quân này đi, có người nói để cái đốc quân kia đi, tóm lại không có cái định luận. Khi thanh âm dần dần nhỏ xuống, thời điểm không có người lại phát biểu ý kiến, Đoàn Kỳ Thụy vững vàng thanh âm vang lên, miệng lưỡi thập phần kiên định. Ta cảm thấy, Lâm Đốc Thúc là người được chọn tốt nhất. Đoàn Kỳ Thụy vừa dứt lời, trong bữa tiệc một trận nghị luận sôi nổi, hướng đến Lâm Vân Chi đủ loại kiểu dáng ánh mắt, phần lớn là nghi ngờ còn có không phục. Phùng Quốc Chương cũng đang phụ họa Đoàn Kỳ Thụy, ta cho rằng Tổng lý nói rất đúng. Địa chỉ bảo tàng là Lâm Đốc Thúc cung cấp, trong đó là tình huống như thế nào cũng là hắn rõ ràng nhất, hắn đi làm việc này lại vừa vặn thích hợp. Lâm Vân Chi thái độ lại thập phần bình tĩnh, thậm chí mí mắt cũng không nâng lên một chút. Nàng không hề gợn sóng, yên lặng mà quan sát hoàn cảnh chung quanh, nàng biết những người này đều đang nghi ngờ nàng lẫn không phục nàng. Chính là bọn họ cái nhìn đối với mà nàng nói tới tính là cái gì? Lê Nguyên Hồng thấy Tổng lý cùng Phó Tổng thống đều nhất mực đề cử Lâm Vân Chi, hắn cũng không có ý kiến gì, huống chi hắn cũng là hiểu rõ năng lực của Lâm Vân Chi. Liền gõ định nói, vậy để Lâm Đốc Thúc đi, các vị hẳn là không có ý kiến gì đi. Trong bữa tiệc một mảnh thổn thức, Lâm Vân Chi đang nghe nhẹ nhẹ từng đợt nghị luận trong tiếng, bình tĩnh đứng lên, hướng đến Lê Nguyên Hồng hữu lực cúi chào, nói. Đa tạ Tổng thống, Phó Tổng thống cùng Tổng lý coi trọng, Lâm Vân Chi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tất cả mọi người giật mình nhìn Lâm Vân Chi, cái người trẻ tuổi này nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Chỉ có Hạ Lôi vẻ mặt xanh mét, sắc mặt nén đến khó coi. Ừ, ngồi đi, Lê Nguyên Hồng lại công đạo nói. Hôm nay chính phủ liền chi cho ngươi một nhánh quân đội, ngươi ngày mai liền khởi hành qua bắt đầu đi đào. Vâng, Lâm Vân Chi lại cúi chào, tiếp xong chỉ thị, nàng lại không có ngồi xuống, xoay xuống cân não nói. Tổng thống, ngài biết bảo tàng không chỉ ngừng ở một chỗ, thậm chí chia lìa khá xa, một mình ta cần thời gian thật dài, chính là nếu phân hai đội đồng thời tiến hành, cũng sẽ mau hơn nhiều. Thuộc hạ cho rằng, bảo tàng, vẫn là không cần đêm dài lắm mộng. Lê Nguyên Hồng như suy tư gì đấy, không khỏi nhíu mày. Không thể không nói Lâm Vân Chi nói rất có đạo lý, bảo tàng thứ này mỗi người đều đối với nó như hổ rình mồi, dài thêm một ngày động thủ đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Suy nghĩ, Lê Nguyên Hồng hướng đến Đoàn Kỳ Thụy cùng Phùng Quốc Chương nhìn thoáng qua, hai người bọn họ đều hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng góc nhìn của Lâm Vân Chi. Nếu như vậy, vậy ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm? Lê Nguyên Hồng trái lại hỏi Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi yên lặng mà đem ánh mắt chuyển tới trên người Hạ Lôi, Hạ Lôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ nghe nàng từ từ kể ra, thuộc hạ cho rằng Hạ thị trưởng là người quá thích hợp để được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm nghe nói Hạ thị trưởng đối với tiền tài thập phần rất chi là mẫn cảm, tin tưởng việc này nếu là giao cho Hạ thị trưởng đối với bảo tàng nhất định không chút cầu thả. Gần đây, Hạ thị trưởng lại thăng chức thông qua công trình lần này, Tổng thống cũng có thể xem một chút bản lĩnh của Hạ thị trưởng, mà Hạ thị trưởng cũng có thể mượn này chứng minh một chút năng lực chính mình. Lê Nguyên Hồng nghe Lâm Vân Chi đem nói lời nói, bọn họ đều là người thông minh, có thể nghe ra Lâm Vân Chi là ám chỉ bọn họ khảo nghiệm Hạ Lôi. Lê Nguyên Hồng có điều băn khoăn, Hạ Lôi người này hắn cũng không hiểu rõ, sự tình trọng đại như thế, hắn không dám tùy tiện giao cho hắn. Đoạn Kỳ Thụy lại nói thêm lời, ta cảm thấy Lâm Đốc Thúc đề cử người có thể. Hạ Lôi nhìn thẳng về phía Đoạn Kỳ Thụy, phóng to đồng tử. Bảo tàng, phía trước hắn trăm phương nghìn kế vì được đến bảo tàng, cõng theo Đoạn Kỳ Thụy làm không ít chuyện, hiện giờ hắn vội vàng cùng bảo tàng thoát khỏi quan hệ còn không kịp, lại há nguyện ý cùng nó lại có thêm cái gì liên lụy. Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đoạn Kỳ Thụy, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Người này đối với lật đổ đế chế có cống hiến, trước đó vẫn luôn ẩn núp ở bên người Viên Thế Khải tùy thời mà động, hắn cũng là có công lao. Bảo tàng để hắn đi khai thác đào, cứ yên tâm đi. Huống hồ, hắn trung thành như thế, sao lại là kẻ hai lòng? Đúng không, Hạ thị trưởng? Đoạn Kỳ Thụy cuối cùng kéo dài qua âm cuối, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hạ Lôi. Hạ Lôi trái tim run rẩy, sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức nhảy dựng lên, đáp lại nói. Vâng, Tổng Lý nói rất đúng, thuộc hạ đối với Tổng thống đối với chính phủ tuyệt đối là trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng. Đối với bảo tàng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy. Lê Nguyên Hồng thấy việc này đã thành kết cục đã định, liền cũng không có ý kiến gì, đem văn kiện hợp lên, nói. Một khi đã như vậy, việc bảo tàng liền giao phó hai người các ngươi đi làm, nhất định hãy làm tốt, bảo đảm không thể có một chút sai lầm. Thiếu mảy may đều không được. Vâng, vâng, hai người đồng thời đáp lại, trên khí thế chẳng phân biệt trên dưới. Hội nghị kết thúc, mọi người sôi nổi rời phòng, trước đó còn không quên đầu hướng tới ánh mắt khác thường. Ai đều biết, mặc cho ai tiếp việc này gây ra sai sót, đều đem đến cho chính mình ra thêm ghen ghét, thậm chí gây thù chuốc oán. Trước bàn hội nghị một người lại tiếp theo một người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Vân Chi cùng Hạ Lôi đối diện mà ngồi. Bên ngoài hạ mưa to tầm tã, không trung âm u cùng với sấm sét ầm ầm. Chúc mừng ngươi Hạ thị trưởng, được một cái chuyện tốt lành. Lâm Vân Chi không mặn không nhạt phun ra một câu, ngón tay câu được câu không ở trên bàn gõ. Kia còn không phải Lâm Đốc Thúc nói ngọt, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng tâm lý lại hận vô cùng. Lâm Vân Chi đứng lên, cầm lấy văn kiện trên bàn, đi tới cửa, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, lạnh lùng nói. Nhớ thương lâu như vậy, lúc này đây rốt cuộc có thể cùng bảo tàng gặp mặt, Hạ thị trưởng thật đúng là phải cảm ơn ta nói ngọt mới là. Hạ Lôi giận dữ, vỗ cái bàn liền đứng dậy, trừng mắt Lâm Vân Chi, cắn răng nói. Lâm Vân Chi, ngươi cứ nói ám chỉ cái gì? Lâm Vân Chi lại giả vờ như nghe không hiểu, ngược lại mặt vô tội, nói. Hạ thị trưởng, lời này là có ý tứ gì? Ta nhưng nghe không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều là đồng liêu ám chỉ cái gì đây? Hạ thị trưởng chẳng lẽ có cái gì có thể để ta ám chỉ sao? Bị lời như vật vừa nói, Hạ Lôi đột nhiên cảm thấy hắn bị chơi, thật là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Lâm Vân Chi khích tướng cho chọc giận, thật là hồ đồ. Cái chỗ này rốt cuộc tai vách mạch rừng, vạn nhất đem sự tình trước đó hắn đối với bảo tàng ý đồ gây rối bị tiết lộ kia hắn đã có thể đừng nghĩ đến việc mình có thể tiếp tục tồn tại. Xem ra cái Lâm Vân Chi này là khó chơi một chút. Kia hắn liền bồi nàng cùng chơi. Hạ Lôi mạnh mẽ thu hồi lửa giận, chuyển giận thành mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Vân Chi, nhỏ giọng đối với nàng nói. Nếu Lâm Đốc Thúc ngươi thuận nước đẩy thuyền, ta đây đành phải xuôi dòng mà xuống. Chẳng qua có khả năng trở về là lúc ngươi và ta hai người chức vụ đã có thể thay đổi. Nói xong, Hạ Lôi âm thầm cười, đối với phó thị trưởng vẫy vẫy tay, phó thị trưởng liền chạy tới bung dù cho hắn. Ra cửa, vào bên trong dù, còn đối với Lâm Vân Chi giả mù sa mưa nói. Mưa lớn như vậy, Lâm Đốc Thúc cũng không đem dù cần đi chung không? Hai người đều trong lòng biết rõ ràng thù lẫn oán cùng nhau, chỉ là như thế nào cũng không chọn phá ra, cứ như vậy giả mù sa mưa bằng mặt không bằng lòng, chơi một bộ dạng chính mình thiết kế tốt diễn một tràng xiếc. Lâm Vân Chi đạm nhiên cười, cự tuyệt nói. Không cần, Hạ thị trường thong thả đi. Hạ Lôi chẳng qua là khách sáo thôi, hơi hơi gật đầu, xoay người liền đi vào bên trong màn mưa to. Nhìn Hạ Lôi càng lúc càng xa, Lâm Vân Chi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Giết chết Hạ Lôi, chuyện không phải nóng vội là có thể làm được, cứ đến từ từ tới. Nàng có thể kiên nhẫn chờ, nếu muốn chơi kia liền chơi thật to tồ. Nếu ai nóng vội kẻ đó sẽ thua ngay lập tức. Tác giả có lời muốn nói, tháng này vội muốn chết luôn, lại phải ôn tập thi cử, còn phải làm bản kế hoạch, nếu có chậm trễ hy vọng mọi người càng thông cảm ta nha, cách chương.